Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, nhất sau đột phá, Lộc Vũ dừng một trận, trầm ngâm nói ra, lúc trước ta hấp thu Long Chiêu Sơn mạch toàn bộ Long Mạch, rất nhiều lực lượng đều chứa đựng ở Luân Hồi Thánh Ngọc Trung. Phía trước ta lại ở yêu thú tinh phách trợ giúp hạ tăng lên thân thể cường độ. Bây giờ, cơ thể của ta có thể chịu tải càng nhiều hơn lực lượng. Hiện tại chính là đem Long Mạch Thánh Ngọc năng lượng toàn bộ chuyển hóa đến trong cơ thể thời gian. Tô Đan chậm rãi gật đầu, nói ra, ở chỗ này tu luyện, thật đúng là vô song tốt địa phương. Cũng không có người đã quấy rầy ngươi ở ta lúc tu luyện. Ngươi cũng không cần lười biếng. Cho ta ngoan ngoãn tu luyện hỏa linh bí quyết. Lộc Vũ đối với mỹ nữ luôn là có vẻ như vậy không? Khách khí. Hừ, biết rồi. Tô Đan cau mũi một cái. Có vẻ thập phần đẹp đẽ khả ái. Muốn là người bình thường chứng kiến Tô Đan cái này có một phen đặc biệt phong tình tuyệt mỹ dáng dấp, sợ là muốn thèm chảy nước miếng. Thế nhưng Lộc Vũ nhưng cố một điểm cảm giác cũng không có. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lộc Vũ đang ở trong sơn động này chú tâm tu luyện. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là đem Luân Hồi Thánh Ngọc Trung chứa đựng Long Mạch lực lượng toàn bộ đều hóa thành mình dùng. Phía trước sở dĩ không còn dám hấp thu là bởi vì cường độ thân thể không đủ. Là một lần tính hấp thu lực lượng quá mức bàng đại lúc, chỉ sợ sẽ xanh bạo thân thể của chính mình. Mà bây giờ cũng là không giống nhau. Thân thể hẳn ở yêu thú tinh phách cải tạo hạ đề thăng rất nhiều, có thể chịu tải mạnh hơn lực lượng. Soạt, soạt, ở Lộc Vũ dẫn đạo xuống, Luân Hồi Thánh Ngọc trong năng lượng giống như dọc rách sông thủy, liên tục không ngừng dũng mãnh vào đền Lộc Vũ trong thân thể. Lộc Vũ lấy cửu chuyển thiên tâm quyết tới quy chèo, dẫn dắt năng lượng dung nhập vào tứ chi kinh mạch. Bởi vì năng lượng quá mức bàng đại, khiến cho kinh mạch đều có chút nở, đồng thời đan điền cũng có chút phát nhiệt. Thế nhưng ở vào thời điểm này, mặt ngoài thân thể cũng lóe ra một mảnh kim quang, rót vào biểu bì xuống trong kinh mạch, trợ giúp Lộc Vũ bảo vệ thân thể. Đây là kim đồng long tượng quyết tác dụng. Bây giờ theo Lộc Vũ tăng lên tới long tượng sinh ngày to tầng mặt, thân thể hắn càng là vốn có phi phàm tính nhẫn đại. Lộc Vũ có người bình thường không có tâm tính, hắn tu luyện tâm như bàn thạch, tâm trí như sắt, chính là Thái Sơn văng tung tóe ở trước người cũng nên lù lù bất động. Chính là tuyệt thế tiên tử ở trước mặt hắn nhẹ giải khai la sam, hắn cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Vận chuyển lại là vô thượng tâm pháp cửu chuyển thiên tâm quyết, hiệu suất cao mà rất mạnh. Ở Lộc Vũ dẫn đạo xuống, tu vi tiến độ đang nhanh chóng tăng lên. Một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, Lộc Vũ tiến vào hồn nhiên quên tình trạng của ta, duy trì liên tục không ngừng tu luyện. Hắn ở tu vi đường trên lên cuồng phong, Tô Đan cũng bị Lộc Vũ loại này tinh thần lây đánh bóng cùng với chính mình hỏa linh bí quyết, người của nàng trên lên thỉnh thoảng toát ra từng đoạn hỏa quang. Oán linh trời sinh mồi lửa quang sợ hãi, làm Tô Đan bên này tu luyện hỏa linh quyết thời điểm, oán linh nhóm đều là không ngừng run rẩy. Có cái đừng vài cái năng lượng hình thái tương đối thấp cấp oán linh, đúng là nguyên nhân này tiêu tán ra. Thực sự là xin lỗi, Tô Đan không nghĩ tới hội đưa tới loại kết quả này, rất là xấu hổ. Nàng đơn giản trốn nham thạch phía sau tu luyện. Cứ như vậy, oán linh nhóm liền nhìn không thấy nàng thi triển ra ngọn lửa. Trải qua đủ 20 ngày, Luân Hồi Thánh Ngọc Trung chứa đựng Long Mạch năng lượng đã toàn bộ đề thăng hoàn tất. Thế nhưng Lộc Vũ còn cắm ở sau cùng bình cảnh lên. Bởi vì Lộc Vũ tấn thăng đến trung cấp thoát phàm cảnh còn không có mấy ngày. Bỗng nhiên lại muốn vượt qua đến cao cấp thoát phàm cảnh. Tiến triển thật sự là quá nhanh. Mặc dù nói long mạch còn thừa lại năng lượng còn thập phần bàng đại. Nhưng vẫn là không có thể làm cho Lộc Vũ đột phá. Kỳ thực còn kém một điểm cuối cùng. Giống như là một lớp giấy. Khả năng đâm một cái là rách. Thế nhưng chính là kém một cái như vậy. Cơ hội. Còn cần một lực lượng. Mới có thể làm cho tầng này giấy cho đâm. Hơn nữa nhất định phải nhanh. Nhất định rèn sắt khi còn nóng. Mới có loại này hiệu quả. Như thời gian kéo lâu, có thể gặp phiền toái. Chẳng qua lúc này, luân hồi thánh ngọc năng lượng đã hấp thu xong, căn bản không có mới lực lượng, mà như không thể rèn sắt khi còn nóng. Hắn rất có thể ở cái này bình cảnh chung thẻ thời gian rất dài. Nhiều thiếu thiên tài đều là cắm ở bình cảnh lên, mấy năm vài thập niên không có biện pháp tiến thêm. Thực sự là đáng tiếc, bản đến còn kém một chút lực lượng có thể tăng lên. Nhưng năng lượng đã toàn bộ hấp thu xong, Lộc Vũ có chút thất vọng lắc đầu. Hắn đương nhiên cũng có thể dùng luân hồi thánh ngọc hấp thu linh thạch. Thế nhưng linh thạch năng lượng hình thái quá cấp thấp. Đối với hắn bây giờ thoát phàm cảnh mà nói, thực sự ý nghĩa không lớn. Tô Đan Đình chỉ trong tay tu luyện, nàng theo nham thạch sau đi tới, có thể cảm nhận được Lộc Vũ tiếc nuối. Nàng thở dài một cái, nói ra, vậy thì thật là đáng tiếc, nếu như ngươi có thể đề thăng tới cao cấp thoát phàm cảnh. Thực lực tất nhiên tăng mạnh, đến lúc đó cũng có thể rất tốt chống đỡ Toái Tinh Vương bọn họ công kích. Như vẫn là hiện tại cái này bức trạng thái nói, gặp trên, lên, Toái Tinh Vương bọn họ vẫn là có nguy hiểm rất lớn, Lục Vũ lắc đầu. Nói ra, sự tình đã tới đây, cũng không có cái gì tốt tiếc hận, chờ đi ra ngoài trước, tìm kiếm còn lại biện pháp, nói chung không thể kéo dài quá lâu. Trùng kích loại này bình cảnh liền cần một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, Tô Đan nói ra. Chỉ có thể là khác muốn những biện pháp khác, Lộc Vũ đều dự định thu hồi luân hồi thánh ngọc. Đứng dậy rời đi, ngay vào lúc này, bên kia oán linh nhóm bỗng nhiên ấp úng kêu lên. Nhưng sau vô cùng kích động xông về Lộc Vũ, Tô Đan lại càng hoảng sợ, kêu lên. Không được, oán linh mất khống chế. Muốn công kích ngươi, Lộc Vũ ngươi mau tránh ra. Nàng bản năng lấy vì oán linh phải đi công kích Lộc Vũ. Dù sao nàng từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Lộc Vũ theo liền viện nói mấy câu lừa gạt ở oán linh. Thật sự là quá mức nghiêu may mắn. Oán linh mặc dù không có đầu óc, nhưng thời gian lâu dài. Chỉ sợ vẫn sẽ tỉnh ngộ lại. Hiện tại chính là oán linh tỉnh ngộ lại thời điểm. Thế nhưng Tô Đan phán đoán sai rồi. Những thứ kia oán linh cũng không phải là công kích Lộc Vũ, mà là đem chính mình đánh tới Lộc Vũ trước người luân hồi thánh ngọc. Luân hồi thánh ngọc đến bực nào cường đại hấp thu năng lực. Vừa có năng lượng thể va chạm mà đến, tức thì đã đem năng lượng thể hấp thu sạch sẽ. Cái kia trước hết xông tới oán linh hóa thành một luồng khói xanh, tiến vào luân hồi thánh ngọc chung. Không hề nghi ngờ, những thứ này năng lượng trải qua luân hồi thánh ngọc chuyển hóa, đem biến thành Lộc Vũ có thể hấp thu tinh thuần năng lượng. Thế nhưng bởi vậy, oán linh chính mình khả năng liền hôi phi yên diệt. Ở nơi này thế thượng lại không có có bất kỳ dấu vết gì. Oán linh đúng là đi qua phương thức như vậy, đến giúp đỡ Lộc Vũ cung cấp cuối cùng này năng lượng. Soạt, soạt, hàng ngàn hàng vạn oán linh nhóm hội tụ thành một hàng dài. Đánh thẳng vào luân hồi thánh ngọc chính là không thả. Luân hồi thánh ngọc đến bực nào cường đại hấp thu năng lực. Tới nhiều thiếu hấp nhiều thiếu. Cái kia nhất phiến phiến oán linh bị luân hồi thánh ngọc nhanh chóng hấp thu. Tại loại này điên cuồng hấp thu phía dưới. Lập tức thì ít đi nhiều một mảng lớn oán linh. Lộc Vũ trầm giọng quát lên. Ta Lộc Vũ há có thể hấp thu các ngươi sau cùng năng lượng. Lùi cho ta xuống. Đây là mệnh lệnh, Lộc Vũ mệnh lệnh chính là thiên chỉ. Một tiếng uống xuống, ngày quân binh sĩ bất chấp gian nguy không chút do dự. Thế nhưng lúc này đây Lộc Vũ mệnh lệnh cư nhiên mất hiệu lực. Hết chương.